Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 221. Mùng 10 tháng 9, tiểu quỳ tối về nói một nhà Tề đại bá đã về rồi, hai ngày nay tiểu nhi tử của Tề lão đại phu cũng sẽ từ huyện khác đến, hai khuê nữ của ông ta có lẽ sẽ đến vào ngày 17, lão đại phu mấy ngày nay đã ít đến ngồi khám, tiểu quỳ ở y quán không ai quản chỉ là chạy việc vặt, chỗ nào thiếu người thì con bé bổ sung vào đó. Lại đưa tiểu quỳ và tiểu ngư đến trấn, ở cửa y quán gặp Tề Cam Lang, cậu ta thấy Hứa Nghiên liền nhiệt tình chào hỏi, "Hứa thẩm, tiểu ngư nhi, tiểu quỳ muội muội, sao sớm vậy đã đến rồi, thôn của thẩm cách trấn có xa không? Dậy sớm lắm phải không?" Hai đứa con vẫn đang nói với cậu ta về việc từ thôn đến trấn mất bao lâu, Hứa Nghiên nghe tiếng đàn biết ý, "Mời, phụ mẫu của ngươi khi nào rảnh rỗi đến nhà ta chơi, nếu bọn họ không rảnh thì ngươi cũng có thể đến, tiểu quỳ trên núi còn trồng mấy loại thảo dược, ngươi đến giúp con bé xem có vấn đề gì không?" Tiểu tử không nhịn được mím môi cười, hỏi, tiểu quỳ cùng tiểu ngư nhi khi nào thì hưu mộc? Tiểu ngư 15 hưu mộc, nếu thằng bé muốn cũng có thể xin nghỉ, a gia của ngươi không ở y quán, tiểu quỳ đến hay không cũng được, thôn bọn ta trẻ con cũng nhiều, đại biểu chất của tiểu quỳ cùng tuổi với ngươi, thằng bé ở trên núi, tiểu quỳ tiểu ngư không ở nhà ngươi cũng có thể chơi với bọn họ. Vậy được thôi, hôm nay ta sẽ đi, thẩm, lát nữa thẩm đi cùng ta về nhà một chuyến, ta nói với phụ mẫu ta một tiếng, tiểu quỳ muội muội. Hôm nay đừng đến y quán nữa, muội muốn học gì ta dạy muội, tiểu ngư nhi đệ cũng xin nghỉ đi, đọc sách biết chữ sớm hai ngày muộn hai ngày không sao cả. Cậu ta hết sức khuyên nhủ. Nghe cậu ta nói vậy, Hứa Nghiên cũng biết đây là người không thích đọc sách, nói không chừng còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm trốn học khiến phu tử phải dùng thước. Không được, ta đã đến rồi, không đáng để xin nghỉ, huynh cứ đến nhà ta chơi trước, ngày mai nếu huynh còn đến ta sẽ xin nghỉ đi cùng huynh, nếu không thì 15 huynh hãy đến. 15 ta được nghỉ. Tiểu ngư rất có chủ kiến từ chối, nhóc thậm chí không nhìn sắc mặt mẫu thân để hỏi ý kiến, đây chính là suy nghĩ trong lòng nhóc. Quyết định của tiểu ngư chỉ cần không quá sai lệch Hứa Nghiên đều không can thiệp, nghe nhi tử nói vậy nàng liền kéo ba đứa nhỏ đưa tiểu ngư đến trường tư thục trước, sau đó lại đến nhà Tề lão đại phu, lúc rời đi trên xe lại có thêm một đứa bé trai 3 tuổi, là đại chất tử của Tề Cam Lang, lần trước bọn họ đến Tề gia, đại tẩu của cậu ta đưa nhi tử về mẫu gia nên không gặp. Đến Đồ gia rồi, tiểu tử này liền véo đại chất tử của mình muốn chạy lên núi, vẻ mặt như thể trên núi có bảo vật, tiểu quỳ đã cao đến cầm Hứa Nghiên, thôn quê tuy không có phong tục nam nữ kiêng dè tránh mặt, nhưng nàng lo có người đàm tiếu, Hứa Nghiên kéo bò buộc ở chân núi cho ăn cỏ, cùng bốn đứa nhỏ lên núi. Lo tiểu Huệ răng hở nói hớ, Hứa Nghiên tìm tiểu Dương, lén lúc nói với cậu ta, đây là tôn tử của Tề đại phu, cậu ta đến thôn chúng ta chơi, tiểu ngư không ở nhà, ngươi giúp cô nãi tiếp đãi một ngày. Đừng để tiểu quỳ đi riêng với cậu ta, kẻo có bà tử nhiều chuyện nói xấu, ngươi đưa mấy đệ đệ muội muội của ngươi đi cùng, trưa đến nhà cô nãi ăn cơm. Được, giao cho ta. Cậu ta vứt cái giỏ đựng thức ăn cho gà đi nói với mẫu thân, rồi dẫn tiểu Tường, tiểu Mễ và tiểu Mao cùng theo đám tiểu quỳ đi chơi, nói về việc quen thuộc nhất với ngọn núi này, ngoài lũ chó ra thì chính là huynh muội tiểu Dương, cây khô nào mọc nấm, loài chim nào hót hay nhất bọn chúng đều biết rõ. Ôi chao, ta tìm thấy một ổ trứng gà. Tiểu Dương trèo lên cây rung táo dại, những người khác ở dưới gốc cây nhặt, loại cây táo dại trên núi này quả nhỏ, hạt cũng nhỏ, vị ngọt thanh, rơi xuống đám cỏ phải lật cỏ tìm kỹ, Tề Cam Lang không nhặt được bao nhiêu táo, ngược lại lại tìm thấy một ổ trứng gà. Đây là trứng gà do nhà bọn ta đẻ. Tiểu Mễ nhìn một cái liền khẳng định, ban đầu Hứa Nghiên mang mười mấy con gà con nửa lớn lên núi, bảo nhà Hoành Nghĩa nuôi để đẻ trứng ăn, mấy năm nay trên núi đã thả rông không ít gà, vì Xuân Miêu mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa. Gà đều bới đất tìm côn trùng ăn, luôn có con chạy vào núi lạc đường, lâu dần thành nửa gà rừng. Sao ngươi biết đây là trứng gà nhà ngươi đẻ? Nhà ngươi cách đây xa như vậy. A Lan không nghi ngờ, chỉ tò mò. Gà rừng nhỏ hơn gà nhà, trứng đẻ ra chỉ to bằng ba quả trứng chim sẻ. Vấn đề này tiểu Huệ cũng biết, thằng bé cùng tiểu Mao và tiểu Tề ngồi xổm nhặt trứng, vén vạt áo lên để đựng vào lòng. Mấy người lật tìm trong núi nửa ngày. Ngoài ổ trứng gà đó, còn hái được không ít nấm dại đủ loại và một nhĩ khô, bữa trưa vẫn là Hứa Nghiên lên núi gọi, bát đũa vứt đó mấy người lại đi ra ruộng bắt ếch nhái câu tôm tép, cái giỏ cá nhỏ của Đồ Đại Ngưu cũng được mang đi ngâm dưới nước, tối thu lưới thì có mấy con cá chạch chui vào. Cá chạch có thể nuôi trong nước để nhả bùn, tôm tép để qua đêm sẽ chết không ít, nhưng chiều tối A Lan lại phải về nhà, Hứa Nghiên đổ nửa chậu tôm tép vào thùng bảo cậu ta mang về, đừng ngại, tôm tép đám tiểu quỳ muốn ăn thì có thể bắt. Mấy đứa chúng nó không thèm mấy thứ này, ngươi mang về nếm thử, nếu thấy ngon lần sau đến thì buổi sáng đi câu tôm, Trư phụ thân tiểu quỳ làm cơm các ngươi ở nhà ăn. Còn ở Tề gia, Tề lão đầu thấy tiểu tôn tử chân lấm bùn về nhà tắm rửa thay quần áo, nghe trọng tôn vui vẻ kể hôm nay mình chơi gì, canh chừng thùng tôm không chịu đi, nhân lúc một nhà tiểu nhi tử chưa đến, ông ta sau bữa cơm gọi đại nhi tử và đại nhi tức vào nhà hỏi, các ngươi thấy nha đầu tiểu quỳ kia thế nào? Là một nha đầu tốt, tính tình tốt, cử chỉ đoan trang không gượng ép, người cũng sinh ra anh khí, vóc dáng cũng không nhỏ, phụ thân người hỏi vậy là có ý gì? Tề lão đại vẫn đang hỏi ý đồ, thê tử của y đã biết ý của chương phụ, khi chương phụ nhìn sang cũng gật đầu đồng tình. Trên mặt Tề lão đầu nở nụ cười, có chút tự hào nói, ta cũng thấy đây là một nha đầu tốt, phụ mẫu của con bé cũng là người hiểu lý lẽ, bản thân cũng không sợ bẩn sợ khổ, ta nghĩ một nha đầu tốt như vậy nếu có thể về Tề gia ta thì tốt rồi, bây giờ trong hàng cháu chắc chỉ có A Lan còn chưa thành thân, các con xem có ý đó không, nếu không thì đợi hai muội muội của con đến ta sẽ hỏi bọn họ. Tuổi tác chênh lệch hơi lớn phải không? Khi tiểu quỳ 14 tuổi thì A Lan đã 17 rồi, một người chưa biết sự đời một người đã có thể cưới tức phụ rồi. Tề lão đại nhíu mày nói. Cũng cho con là đại phu, ta cùng mẫu thân con cũng chưa từng ép con 17-18 tuổi nhất định phải thành hôn, cổ hủ, tuổi nhỏ sinh con là đang đánh cược mạng sống, thôi đi, các con không đồng ý thì thôi, tiểu quỳ người ta tuổi còn nhỏ lại có bản lĩnh, sau này ở đâu mà không tìm được vị hôn phu tốt. Ta đây thuần túy là không muốn phù sa chảy ra ngoài ruộng, lại gặp phải cái loại thiển cận như con, cút ra ngoài, nhìn thấy cái mặt già của con là ta thấy phiền. Tề lão đầu cao mày trợn mắt, chỉ thiếu điều không cầm gậy lớn đánh, người không biết còn tưởng ông ta là A gia ruột của tiểu quỳ, thiên vị không giới hạn. Phụ thân, chúng con không nói không đồng ý, phụ thân A Lan cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, tiểu quỳ là một nha đầu tốt nhưng giao thiệp với chúng con không nhiều, nhưng có hứa nghi người này là mẫu thân, khuê nữ của nàng ta sẽ không kém đi đâu. Đợi sau đại thọ của người con sẽ đi thăm dò ý tứ, người ta còn chưa chắc đã để mắt đến A Lan, tuy tiểu quỳ sinh ra cao ráo, nhưng cũng mới 11 tuổi, nhà nào thương cô nương mà nỡ sớm gả cô nương đi đâu. Tề mẫu vội vàng nói tỉ mỉ trước khi bị đuổi ra khỏi cửa. Sao ta lại không biết, chẳng phải do các con ở huyện thành, sau này hai đứa trẻ ít có cơ hội gặp mặt, ta chỉ lo không để ý một cái là cô nương thành tức phụ nhà khác rồi, chẳng phải đây là cây trồng ta bắt sâu nuôi lớn đến lúc thu hoạch lại bị trộm sao? Hay là để A Lan ở lại trấn cùng hai lão già bọn ta? Thấy chương phụ sốt ruột đập đùi, mẫu thân A Lan nhất thời không biết chương phụ có phải vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn A Lan theo ông ta học y hay không? Tề Cam Lan đứng ngoài cửa chỉ nghe được nửa sau, cậu ta ăn quá no nên ra ngoài đi dạo, nghe phụ mẫu và A Gia nói đến tên mình, không khỏi dừng lại nghe lén, không ngờ lại là chuyện hôn sự của mình. Tác giả có lời muốn nói. Đồ đại ngưu, các ngươi có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Siêu to tiếng. Ta còn chưa nói gì mà các ngươi đã lên kế hoạch xong xuôi rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 222. Đúng ngày đại thọ 60 tuổi của Tề lão đầu, đồ đại ngu sớm đã bận rộn xong việc chăm mấy chục con lợn ở nhà, một lần nữa tắm rửa thay quần áo, đưa cả nhà lên trấn. Đồ lão hán xoa hai bàn tay vào nhau, càng gần đến trấn ông càng thấy hối hận, ta không nên đến, ta xuống xe đi bộ về cho xong. Đã đến đây rồi, sắp tới nơi rồi còn về cái gì, ngồi cho vững, đừng để ngã xuống mà trẹo chân. Đồ đại ngưu đưa tay ra sau chắn một cái, sợ lão đầu thật sự nhảy xuống xe. Ta chỉ là lão già lụ khụ, họ Tề ta mới chỉ gặp qua hai đứa nhỏ kia, sao nỡ vác mặt đến ăn tiệc, người ta nhìn vào lại bảo là da mặt dày. Cả nhà già trẻ lớn bé đều đến, nói không chừng còn có người bảo chúng ta đi trực ăn, thật đấy, để ta về đi. Lão hán lo âu. Sợ vì bản thân mà làm mất mặt nhi tử tôn tử, ông không nên nghe lời đại ngưu, cứ ở nhà một mình tự nấu tự ăn cho thông dong. Người cũng sắp 60 rồi, đi xem người ta tổ chức đại thọ 60 thế nào để lấy hơi ấm, sau này tụi con cũng tổ chức cho người như vậy, ăn tiệc thôi mà, thêm một mình người cũng chỉ chiếm một chỗ ngồi, nhà giàu người ta không để tâm chuyện đó đâu, có người đến góp vui họ còn mừng không hết nữa là. Đồ đại ngưu đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu là mình tổ chức đại thọ cho lão phụ thân, hàng gia, cố gia, Tề gia mang theo cả già trẻ đến thì hắn chắc chắn sẽ hoan nghênh, càng đông người càng náo nhiệt. Hơn nữa giống như Hứa Nghiên nói, lão đầu không có khuê nữ cũng chẳng có nhi tử khác, quanh năm suốt tháng không có họ hàng để đi lại, suốt ngày thui thủi ở nhà nuôi lợn đến mức ít nói hẳn đi, đưa ông ra ngoài chơi chút, trên huyện xa xôi không có cách nào nên ông chỉ có thể trong nhà, còn trên trấn gần thế này thì nên mang ông theo, chỉ là chuyện giải thích thêm đôi câu với chủ nhà mà thôi. Quả nhiên, đồ đại ngu vừa nói thế. Đồ lão hán không còn kêu đòi xuống xe về nhà nữa, 60 tuổi là một cái ngưỡng, người có thể sống qua tuổi 60 mà không đau bệnh không nhiều, có con cái tổ chức tiệc mừng lại càng là một thể diện hiếm có. Trong con ngõ ngoài cửa Tề gia đã dừng đổ mấy chiếc xe bò, đồ đại ngưu đổ đống cỏ tươi trên xe xuống đất, đặt thùng nước vào góc tường, buộc bò vào cọc gỗ, rồi xách theo thọ lễ bước vào cổng lớn Tề gia. Người canh giữ ở cổng là nhị nhi tử của Tề lão đại phu, hắn ta không quen biết đồ đại ngưu, nhưng thấy cả nhà này đi đứng quen đường quen lối nên cũng không hỏi nhiều, nhiệt tình chào hỏi rồi vẫy tay gọi một gã sai vặt đi ngang qua, ngươi đi gọi đại ca ta, nói có khách đến, ta không quen biết để huynh ấy ra tiếp đón. Gã sai vặt khi đuổi kịp người đồ gia vừa bước vào cửa thì thấy đại gia đã chạm mặt họ rồi, liền lặng lẽ chuồn đi làm việc của mình. Con đã nói rồi mà, người ta không để ý thêm một người hay thiếu một người đâu. Ngồi trước sân khấu kịch, đồ đại ngưu cho lão phụ thân một viên thuốc an thần, rồi quay sang hỏi Hứa Nghiên, nàng có thấy sắc mặt Tề đại ca có chút kỳ lạ không? Cảm giác nhiệt tình hơn trước, nhưng dường như lại chẳng khác gì ngày thường, ta không diễn tả được cái cảm giác đó. Hơn nữa lúc nói chuyện với ta, huynh ấy cứ nhìn ra sau lưng ta tưởng huynh ấy vội đi tiếp khách khác, bảo huynh ấy cứ bận việc đi thì huynh ấy lại bảo không bận. Chàng đang nói gì vậy? Ta không hiểu lắm, ta cũng không nhìn chằm chằm vào huynh ấy, chẳng thấy có gì kỳ lạ cả, chắc là hôm nay nhiều việc nên chàng cảm nhận sai thôi. Hứa Nghiên không thấy có gì bất thường, nên cũng không để tâm đến đồ đại ngưu, thấy quanh sân khấu có những đứa trẻ khác đang chơi đùa, nàng dặn ba đứa con, hôm nay đến làm khách, không được nghịch ngợm, không được gây chuyện. Vâng, bọn con biết rồi. Ba tỷ đệ tiểu quỳ đều ngẩng đầu nhìn quanh, thấy bóng dáng A La ngoài cửa viện liền chạy lạch bạch ra tìm cậu ta. Tề tiểu ca, hôm nay huynh cũng dỗ trẻ con à? Bên cạnh A Lan có 4-5 đứa trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ cỡ tiểu hòe, còn có cả đại chất tử của cậu ta, vì tên khó đọc nên mọi người gọi là tiểu Tề, có bọn trẻ bám lấy nên thảo nào cậu ta mãi không đi tìm họ chơi. Các muội mới đến à? A Lan nhìn trân trân vào tiểu quỳ, cậu ta thầm so sánh chiều cao của hai người, đỉnh đầu tiểu quỳ chắc là tầm ngang mũi mình, khi bé nhìn vào mặt cậu ta, trong mắt không có vẻ thẹn thùng như các tỷ tỷ muội muội của bạn học. Bấy lâu nay cậu ta cứ ngỡ là tiểu nha đầu thôn quê tính tình thuần phát, hóa ra là vì tuổi còn quá nhỏ, chưa biết rung động. Tề tiểu ca, huynh nhìn ta làm gì? Đâu phải không quen biết. Muội cao thật đấy, nhị tỷ nhà tiểu bàng lớn hơn ta một tuổi mà còn thấp hơn muội một chút, tỷ ấy đã đính hôn rồi. Nhắc đến chuyện hôn sự, cậu ta cảm thấy mặt hơi nóng lên, nhưng cô nương đối diện lại chẳng có phản ứng gì, vẫn cười tươi rói nhìn xuống chân. Tự hào bảo rằng qua 2 năm nữa mình sẽ cao bằng mẫu thân mình. Cậu ta ậm ừ một tiếng, không biết nên nói gì tiếp, trước đây dường như cậu ta có bao nhiêu chuyện nói không hết với tiểu nha đầu, chuyện ở y quán, chuyện chó mèo nhà tiểu nha đầu, chuyện đứa đại chất tử nghịch ngợm không yên của cậu ta. Mèo nhà muội thế nào rồi? Lời vừa thốt ra cậu ta đã muốn cắn lưỡi, chẳng phải mấy ngày trước vừa mới gặp sao, quả nhiên thấy tiểu quỳ nhìn với vẻ kỳ lạ rồi hỏi, hả? Mèo nhà ta vẫn khỏe mà. Còn lũ cá chạch chúng ta bắt thì sao? Vẫn còn nhả bùn chứ. Muội có thay nước cho chúng không? Cậu ta thầm may mắn vì mình nhanh trí, lập tức nghĩ ra chuyện mới để hỏi, không để tiểu nha đầu dò xét vẻ kỳ lạ của mình nữa. Thay nước rồi, không nhả bùn nữa, bùn trong bụng đã nhả sạch rồi, mẫu thân ta nói đợi lần sau các huynh đến nhà ta chơi, sẽ để phụ thân ta làm món chạch om đậu phụ cho các huynh ăn. Tiểu quỳ không muốn tán gẫu nữa. Đột nhiên cảm thấy đi nghịch bùng với trẻ con cũng vui. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 223. Biểu ca, hóa ra huynh ở đây chơi à, bọn ta tìm huynh mãi. Hai bóng người chạy tới, giọng nói đang ở thời kỳ vỡ giọng giống hệt Tề Cam Lan, âm thanh quá lớn khiến tai người ta khó chịu. Hê, vị tỷ tỷ này là ai? Ta dường như chưa gặp qua, cũng là họ hàng nhà chúng ta sao? Đỗ Trọng Linh bám vào vai biểu ca hỏi, cậu ta thấp hơn tiểu quỳ, dáng vẻ rướng cánh tay bám vai người khác trông khá buồn cười. Đây là tiểu đồ đệ của A Gia, muội ấy. Ta biết rồi, là tiểu sư cô tiểu quỳ. Trong thư A Gia nhắc tới mấy lần rồi. Đỗ Trọng Linh nhanh nhảu ngắt lời biểu ca. Ơi! Không phải! Nghe tiếng đáp lanh lảnh của tiểu quỳ, A Lan bực mình lườm tiểu nha đầu một cái, rồi cốc đầu biểu đệ một phát. Nói, A Gia chưa nhận muội ấy làm đồ đệ chính thức, không được gọi là tiểu sư cô. Còn muội nữa, đệ ấy không biết rõ chẳng lẽ muội không biết. Còn đáp rõ vang, một phát chiếm hết hời của bao nhiêu người. Câu sau là nói với tiểu quỳ, Vẻ mặt đắc ý kia của tiểu nha đầu thật gai mắt. Ồ, vậy là tiểu quỳ tỷ. Hay muội. Lần này Đỗ Trọng Linh đã rút kinh nghiệm, quay sang hỏi biểu ca. Là muội muội, tiểu quỳ mới vừa qua 11 tuổi. Tiểu quỳ, đây là biểu đệ con nhà cô ta, Đỗ Trọng Linh, đệ ấy đã tròn 12 tuổi, lớn hơn muội, người bên cạnh đệ ấy là biểu ca của ta, Đỗ Bá Linh, lớn hơn ta 1 tuổi. Cậu ta tiếp lời biểu đệ giới thiệu hai bên. Bá, Trọng, Thúc, Quý. Đỗ Nhị ca, có phải huynh còn có hai người đệ đệ nữa không? Tiểu quỳ tự nhiên hỏi. Có một muội muội, Thúc và Quý thì vẫn còn trống, Thúc Linh và Quý Linh thì mẫu thân ta vẫn chưa sinh ra. Lời vừa dứt, đầu lại bị cốc một phát, là do ca ca mình đánh. Lời gì cũng dám nói, đúng là cái miệng ăn đòn, tiểu quỳ muội muội, trong thư đã nghe danh muội nhiều lần, lần này cuối cùng cũng gặp được người thật. Hai đứa này là đệ đệ của muội à. Cả nhà muội đều cao thật đấy, ăn gì mà tẩm bổ thế. Đỗ Bá Linh chú ý đến hai đứa bé trai cứ nhìn về phía này, đặc biệt là đứa lớn hơn, nếu là con gái thì cậu ta đã muốn huýt sáo rồi, trông thật thanh tú. Tiểu quỳ định bụng nói đùa là ăn cám lợn, nhưng chợt nhớ ra đây là lần đầu gặp mặt, liền nghiêm túc nói, phụ mẫu ta đều không thấp, mẫu thân nói ba tỷ đệ bọn ta đều giống phụ thân, sinh ra đã tay dài chân dài. Thật tốt. Hai người họ Đỗ cùng thở dài, hiện tại xem ra hai huynh đệ họ giống mẫu thân, người thấp không cao nổi. A Lan đứng một bên không xen được lời nào, nhìn ba người họ tụng lại ríu rít như có chuyện nói không hết, không khỏi nhớ tới lúc đi xem tạp kỹ trên huyện, tiểu quỳ có bao nhiêu chuyện cũng nói với mình, không biết có phải tiểu nha đầu lại đang giới thiệu bò dê chó thỏ nhà mình cho người ta không. Ghé đầu qua nghe thì tiểu nha đầu nói muốn cao lớn thì phải chạy nhảy nhiều, uống nhiều canh xương, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu lũ lợn nhà mình nuôi chưa từng bị bệnh, thịt cực kỳ ngon, sau núi nhà mình cũng có nuôi lợn. Mỗi lần mưa thì tiểu nha đầu còn cùng chúng bạn trong thôn đi bắt cá mò tôm. Khi nào các huynh đi? Nếu không vội có thể đến nhà ta chơi, tề tiểu ca trước đây đã đến rồi, bọn ta đưa huynh ấy lên núi hái táo, xuống nước câu tôm, mẫu thân ta nói vài ngày nữa cả nhà tề đại bá cũng đến chơi, hai huynh có thể đi cùng họ. Tiểu nha đầu nhiệt tình mời mọc. Tề tiểu ca bỗng thấy khó chịu, nhíu mày răng dậy, sao muội gặp ai cũng mời thế? Nhà muội là do phụ mẫu làm chủ. Muội còn chưa hỏi ý kiến phụ mẫu mà cứ lôi người không liên quan về nhà, vất vả là phụ mẫu muội đấy. Ai là người không liên quan? Mới một năm không gặp, biểu ca huynh đem cái miệng biết nói chuyện cho người khác mượn rồi à? Tiểu quỳ muội muội là tiểu đồ đệ của ngoại công, tụi đệ là ngoại tôn của ngài ấy, sao lại không liên quan chứ? Hơn nữa chúng ta cũng có giao tình, đúng không? Cậu ta nài nỉ tiểu quỳ gật đầu để giữ thể diện cho mình. Đúng thế. Phụ mẫu ta rất hoan nghênh bọn ta dẫn bạn về nhà chơi. Tiểu ngư đi tới nói, nãy giờ đứng một bên trong tiểu hòe cũng nghe thấy lời họ, nhìn tề tiểu ca đầy vẻ giận dữ, không khỏi nhớ lại lời phụ thân mình nói trước đây, thầm nghĩ tính tình cũng di truyền sao. Tề đại bá thái độ kỳ lạ, nhi tử của đại bá cũng kỳ kỳ quái quái. Đúng là phụ tử đồng lòng mà. Tiểu quỳ thì chẳng bị ảnh hưởng gì, đệ đệ nói xong thì gật đầu rồi lại tiếp tục tán gẫu với huynh đệ Đỗ gia, biết họ ở huyện bên cạnh. Đi một chuyến mất ba ngày, không khỏi tò mò về cuộc sống bên đó. Tiểu ngư cũng tụ lại nghe các ca ca Đỗ gia kể về sự khác biệt giữa hai huyện, còn giao phó việc trong tiểu hòe cho tề tiểu ca. Tề Cam Lạng khoanh tay đứng một bên lạnh lùng quan sát, cảm thấy mình bị phản bội, nhìn biểu ca biểu đệ cũng thấy không vừa mắt. Mãi cho đến lúc khai tiệc, mấy người này mới chịu ngừng miệng, cậu ta dắt mấy đứa nhỏ mình mang tới định chào hỏi rồi đi, lại nghe tiểu quỳ bổ bả nói, ở nhà còn có lợn cần cho ăn. Chắc bọn ta phải về sớm, chiều nay không chơi cùng được. Các huynh nếu rảnh thì đến nhà ta chơi, bảo tề tiểu ca dẫn đi, huynh ấy biết đường. Hừ, đồ không tim không phổi. Tề tiểu ca nhìn đi chỗ khác, nói lớn, khóe mắt liếc thấy cả bốn người đều đang nhìn mình, cậu ta cũng không quay đầu lại, chẳng buồn để tâm, cứ như câu vừa rồi không phải mình nói. Tiểu hòe thấy phụ thân mình ra ngoài liền kéo huynh tỷ chạy về, không xen vào chuyện rắc rối giữa mấy người này nữa. Kẻ gây mâu thuẫn đã đi rồi, Tề Cam Lan đi đầu rời khỏi, huynh đệ Đỗ gia cũng bám theo sau, thản nhiên trò chuyện với cậu ta, dù sao cũng là huynh đệ, Tề tiểu ca đành nén cơn tức, thỉnh thoảng mới đáp lại một tiếng. Chủ nhà nhiều việc, ba biểu huynh đệ bọn họ thoát thân ra ngoài thì không tìm thấy ba tỷ đệ tiểu quỳ đâu, xem ra là đã về thật rồi. Buổi tối khách khứa đã đi hết, trên bàn cơm chỉ toàn người nhà Tề lão đại phu, bốn người con mang theo cả gia đình ngồi chật ba mâm cỗ, nghe Đỗ Trọng Linh kể với mẫu thân mình chuyện muốn cùng nhà đại cửu đi thôn Hậu Sơn, Tề Trăm Lang thấy có chút bất an, cậu ta cũng không quên lời A Gia nói đêm đó, nếu phía cậu ta không thành, A Gia còn muốn nói chuyện với hai vị cô, hiện giờ tuổi tác tương đương thì chỉ có Bá Linh biểu ca và Trọng Linh biểu đệ. Đêm hôm đó, trong lúc cậu ta còn chưa hiểu rõ lòng mình, cảm thấy hoang mang lo sợ khi muội muội biến thành vị hôn thê, cậu ta đã bắt đầu sốt ruột như kiến bò chảo nóng, cứ chằm chằm nhìn động tĩnh phía A Gia. Vừa nghe A Gia A nãi gọi tên cô là cậu xây sẫm mặt mày, phải véo vào chân mới có thể tiếp tục ngồi vững trên ghế. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 224. Vẫn là A Lan hiểu chuyện hiếu thuận, hai tiểu tử nhà ta giờ chẳng biết chạy đi đâu chơi rồi. A Lan, con cũng đi chơi đi, A Gia A nãi để ta chăm sóc. Hai cô của Tề Cam Lan đang bưng nước rửa chân cho lão phụ mẫu, định ngâm lâu một chút rồi cắt móng chân cho hai lão, dù bọn họ cũng ở huyện, nhưng sau khi lão phụ lão mẫu về trấn dưỡng lão, bọn họ cũng khó lòng tận hiếu, vì việc nhà bận rộn không thể đi được, thư từ qua lại là chủ yếu. Trong trấn chẳng có gì vui cả, đại cô tiểu cô, lần này các người về định ở lại mấy ngày chứ? Về một chuyến cũng phiền phức. Cậu ta ôm một con mèo đen trắng nằm trên ghế mây. Con mèo này là tiểu quỳ tặng cho A nãi cậu ta, giờ ước chừng nặng 6-7 cân, có chút đề chân. Hay, hôm qua đệ biểu đệ con hỏi, hôm nay biểu ca con hỏi, giờ con cũng hỏi. Không vội về đâu. Các con có phải hẹn nhau đi chơi nhà tiểu quỳ không? Đợi các con từ nhà con bé ấy về rồi chúng ta sẽ đi. Mẫu thân của Đỗ Trọng Linh, tức là tiểu cô của Tề Cam Lan, nói. Nghe lời này, Tề Cam Lan có chút thất vọng. Thầm nghĩ sao lần này tiểu cô lại dễ nói chuyện đến vậy. Việc làm ăn ở nhà không ai quản cũng không sao ư. Cậu ta không cam lòng tiếp tục hỏi. Trong tiệm có trưởng quỷ, A Gia của Bá Linh cũng ở nhà, mấy ngày thôi không xảy ra chuyện lớn được. May mà hai cô co quay lưng về phía Tề Cam Lan mà ngồi xổm, không nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt cậu ta, nếu không ắt sẽ có hiềm khích nảy sinh. Nhưng Tề lão đầu đã chú ý, thấy tiểu tôn tử ngồi xổm trên bồn hoa đầy tâm sự. Đợi cắt móng chân xong mà cậu ta vẫn chưa đi. Khi hai nữ nhi đi rửa tay, mới gọi cậu ta, này, tiểu tử thối, cháu có chuyện muốn nói với ta à? Vâng. Cậu ta gật đầu rất dứt khoát, nhưng mở miệng lại rất khó khăn, mắt nhìn lung tung, ấp a ấp úng hồi lâu vẫn không nói nên lời. Tề lão thái tưởng là do mình ở đó nên đứng dậy định rời đi, bị tề lão đầu giữ chặt cổ tay, không chút dấu vết nhắc nhở, cháu mà không nói nữa thì cô cháu sắp đến rồi đấy. Một câu nói khiến cậu ta bùng nổ, liếc xéo lão đầu một cái, chợt nhớ ra là đang cầu người làm việc, thái độ lại xìu xuống, hạ giọng nói, A Gia, cái đó, người có thể đừng nói với cô cháu không? Mẫu thân cháu còn chưa đi dò la ý tứ của Hứa Thẩm đâu, nếu người nói lung tung là đang ly gián tình cảm huynh biểu đệ của bọn cháu đấy. Dò la ý tứ gì? Ly gián gì? Sao lại liên quan đến Hứa Thẩm cháu nữa? Cậu ta nói ấp a ấp úng. Tề lão đầu cũng không nghe ra ý của cậu ta, chủ yếu là hoàn toàn không định nói chuyện tiểu quỳ với tiểu khuê nữ, sao có thể nhắc một cô nương với mấy huynh đệ, nói ra cũng không hay, hơn nữa hai ngoại tôn vóc dáng cũng hơi lùn, Trọng Linh còn lùn hơn tiểu quỳ, ông ta đều cảm thấy không xứng với tiểu quỳ, Bá Linh tuổi lại lớn hơn, càng không thích hợp. Chính là chuyện của cháu với tiểu quỳ, chuyện hôn sự, đêm đó người nói chuyện với phụ mẫu cháu có nghe được một chút. Cậu ta đỏ mặt tía tai. Một là tự mình nói chuyện hôn sự của mình, hai là cậu ta đã lén nghe người lớn nói chuyện. Chuyện này à, Tề lão đầu bình tĩnh đánh giá tiểu tôn tử đang ngượng ngùng, chật, tướng mạo thì đẹp thật, nhưng vừa mở miệng, giọng nói thô ráp kia lại có chút phá hỏng không khí, cộng thêm vẻ mặt muốn nói lại thôi, dù là khuôn mặt tuấn tú đến mấy cũng có chút chướng mắt. Ta thấy thái độ cháu cũng có chút miễn cưỡng, không cần vội vàng bày tỏ, hai đứa còn nhỏ, hôn sự ta cũng chỉ nói qua với phụ mẫu cháu. Bên phụ mẫu tiểu quỳ thậm chí còn chưa biết, rất có thể sẽ từ chối, cháu đã biết thì cũng đừng lên tiếng, chuyện này để người lớn xử lý, cháu đừng nhúng tay vào. Cháu không miễn cưỡng lắm, chỉ là chuyện này quá đột ngột, cháu vẫn luôn coi tiểu quỳ như muội muội hợp ý để nói chuyện, đột nhiên nghe người muốn định thân cho hai đứa cháu liền không giữ được chủ ý, hôm qua gặp muội ấy, lòng cháu vừa vui vừa hoảng, cũng sợ người lại nói với tiểu cô cháu. Cậu ta khổ não mấy ngày, tối qua thậm chí còn không ngủ được mấy. Hiện giờ thấy A Gia bình tĩnh như vậy cũng không trêu chọc mình, liền thổ lộ tâm tình. Cháu cứ tiếp tục coi bé ấy như muội muội đi, hôn sự là do phụ mẫu định đoạt, lời của mai mối, thành hay không phụ thuộc vào cháu nghĩ thế nào ngày mai để mẫu thân cháu đi hỏi thử. Tề lão đầu đưa tay ngăn lời cậu ta định nói ra, cô cháu đến rồi. Ngày hôm sau, một nhà tề lão đại lái hai xe bò đến thôn Hậu Sơn, hôm trước làm tiệc còn thừa khá nhiều món chưa dùng đến cũng được chở theo, trong giỏ tre có một cái đầu lợn, một cái chân giò trước, còn có một gói tôm khô tề lão nhị mang về, một nhĩ khô chưa dùng hết để nấu canh, mớ rau xanh chưa dùng hết ngày hôm qua đều đã chia cho hàng xóm láng giềng. Các người đến thì cứ đến, còn tự mang theo đồ ăn, ta thật ngại quá. Hai đại nhi tử của tề lão đại khiêng giỏ tre xuống, Hứa Nghiên thấy vậy mặt có chút nóng bừng. Nếu phải ngại thì cũng là bọn ta mới phải, đây là đồ thừa sau khi làm tiệc, các người cũng đừng chê, ngày mai đều phải đi rồi, để ở nhà lão đầu lão thái cũng không ăn hết, cho hàng xóm thì bọn ta lại tiếc, ta nghĩ quan hệ chúng ta thân thiết như vậy rồi, mang đến cho các người cũng coi như không làm lợi cho người ngoài. Mẫu thân của A Lan Hòa Nhã kéo tay Hứa Nghiên trò chuyện, phía sau là hai tức phụ của thị cùng bước vào sân. Mọi người ngồi an ổn trong nhà chính, mấy con chó từ ngoài cổng cắn nhau đến cửa chính đường cuối cùng cũng im lặng, nằm rạp trong chuồng cỏ, đầu chó hướng về phía người trong nhà. Hay! Chó nhà đệ nuôi tốt thật, là trợ thủ đắc lực trong nhà đấy. Tề lão đại đứng ngoài cửa nói chuyện với Đại Ngưu, mắt lại nhìn chằm chằm con cháu trong nhà, sợ bị chó cắn. Thấy vẻ cảnh giác của chúng, đồ Đại Ngưu biết không thể lừa chúng ra ngoài được, tiểu quỳ, con dẫn đám A Lan ra ngoài chơi đi, bắt cua câu tôm bùn đi, trưa ta sẽ xào cho mấy đứa ăn. Một lũ trẻ chạy ra ngoài, chó vẫn ở nhà canh gác. Tề lão đại yên tâm hơn nhiều, nói với nam nhân bên cạnh, đi xem lợn để nuôi đi. Nghe tiểu quỳ khen đến nỗi ta còn chê thịt lợn mua ở chợ rồi. Nhím còn khen con mình sáng, chuồng hôi khen con mình thơm, lợn nhà nuôi thì chắc chắn chỗ nào cũng tốt, tiểu quỳ là cảm thấy lợn phụ thân mình nuôi đều ngàn tốt vạn tốt. Đồ Đại Ngưu dẫn ba phụ tử bọn họ ra hậu viện trước, trong nhà chỉ nuôi hơn 50 con lợn, hố phân đã dọn sạch, chuồng lợn cũng vừa được quét dọn sạch sẽ, mùi không quá nồng. Xem một vòng, tề lão đại nhìn trúng giàn nho của đồ gia, trên giàn còn giăng một tấm lưới đánh cá, y hỏi, nho nhà ngươi có ngọt không? Mùa đông năm nay ta sẽ chiết một cành mang về trồng. Đồ Đại Ngưu đồng ý, cầm sào tre gõ một cây táo, nhặt những quả không bị hỏng rửa sạch mang vào chính đường, hỏi, bọn ta muốn lên núi dạo một vòng, các người có đi không? Đương nhiên là phải đi rồi, bốn nữ nhân trong nhà đứng dậy đi theo, ngoài bức tường hậu viện là hố phân, đồ Đại Ngưu không dẫn họ đi đường nhỏ phía sau. Mà đi thẳng xuyên qua thôn, từ đầu thôn rẽ lên núi, vừa vào núi đã nghe thấy tiếng chim hót mà họ yêu thích nhất, ngẩng đầu lên là có thể thấy những con chim rừng nhảy nhót trên cành cây. Trong những tổ chim này đều có chim non sao? Đại nhi tức của Tề gia hỏi. Bây giờ chắc là chim non chưa đủ lông đủ cánh, không phải mới nở. Khoảng hơn một tháng nữa những con chim này sẽ di cư về phương Nam tránh đông, lúc này để trứng ấp trứng thì không thể qua đông được. Hứa Nghiên giải thích cho nàng ta. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 225. Đến ngọn đồi nuôi lợn, mấy nàng ta có chút chấn động trước quy mô nuôi lợn này, nhưng không ai tò mò muốn vào xem lợn trong chuồng. Sau khi xem khu đất trồng thảo dược do tiểu quỳ chăm sóc, những cây sơn trà, cây lê cây táo đã to bằng bắp chân, tề lão đại nghe thấy tiếng lợn ủng ỉnh dưới sườn đồi, có chút phấn khích hỏi, lợn rừng. Hay là lợn nhà đệ chạy mất thế? Tám con lợn ta thả rông. Đồ Đại Ngưu kể lại nguồn gốc của chúng, tề lão đại lại rất hứng thú với tám con lợn này, khi đi xuống, vừa vặn thấy lợn đang ủi đất nhai củ sắn dây, thấy người đến cũng không sợ, tề lão đại nhìn củ sắn dây dại to bằng cánh tay trẻ con bị ủi lên, cũng muốn ăn loại thịt lợn này. Nếu tám con này đều lớn, đệ bán cho ta một con, huynh đệ kia của đệ đa bao nhiêu bạc, ta cũng trả theo giá đó. Được, nếu chỉ còn sáu con thì ta không bán cho huynh được nhé, ta tự mình giết một con ăn Tết. Có dư thì ta bán cho huynh một con. Đồ Đại Ngưu đồng ý, hắn vốn định bán cho hàng Lê Văn Song, nếu còn dư thì tiếp tục nuôi, sang năm ăn Tết lại giết ăn. Đi một vòng, mấy người xuống núi, còn chưa vào thôn đã nghe thấy giọng nói thô ráp, ta có rồi, lưới đâu? Lưới ở chỗ ai? Ngập tràn kinh ngạc vui mừng, nếu là giọng nữ nhân khác thì người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ người này có thai, Đồ Đại Ngưu phải về nhà chuẩn bị bữa trưa, liền hỏi mấy người bên cạnh. Các người có muốn đi xem không? Bên bờ đập có liễu che bóng mát, cũng có thể trông chừng bọn trẻ đừng để rơi xuống nước. Mấy đứa đi xem đi, ta đi hơi mỏi chân rồi, về nghỉ ngơi một chút. Tề mẫu kéo tay Hứa Nghiên nói, từ chối ý muốn đi theo hầu hạ của hai đứa nhi tức. Khi Hứa Nghiên hỏi thị có muốn nằm nghỉ không, thì thấy Đại Ngưu đã vào bếp, cười nói, ta muốn nói chuyện tâm sự với muội, tìm cớ không cho hai con bé vào thôi. Hai người ngồi đối diện nhau qua cái bàn, Tề Mẫu cầm chén trà, khẽ nói, Hứa muội tử, chuyện ta nói với muội đây, dù thành hay không cũng không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà chúng ta, muội đừng quá lo lắng, chuyện là thế này, ta đã gặp Tiểu Quỳ mấy lần, thấy con bé hào phóng hiểu lễ, hành sự cũng không câu nệ, dung mạo xinh đẹp lại biết đọc biết viết còn biết chữa bệnh. Này không phải sao, người ta thấy bảo vật thì ai cũng muốn ôm vào lòng, nhà ta còn có một tiểu nhi tử, thằng bé tháng chạp này tròn 14 tuổi, buổi chiều cũng theo phụ thân học y, buổi sáng đi học ở tư thục, cũng là một đứa bé không có tính xấu, nên muốn đến hỏi muội, Tiểu Quỳ nhà muội gả cho A-la nhà ta thì thế nào? Chuyện này chỉ có ta, phụ thân thằng bé và chương phụ ta biết, không mời bà mối là không muốn làm tổn hại danh tiếng của Tiểu Quỳ, phụ thân ta đối với Tiểu Quỳ còn thân hơn cả tôn nữ ruột, muội không cần lo lắng thái độ của ông ấy sẽ thay đổi. Thị bổ sung, những gì thị nói đều là sự thật, cũng không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương tình cảm hai nhà, chỉ là che giấu thân phận người mai mối của chương phụ thị, sợ sau này hai bên gặp mặt sẽ không tự nhiên, hơn nữa hai đứa trẻ còn nhỏ, lần này bị từ chối không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Hứa Nghi nghĩ đến trên đường về hôm trước, Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư suốt đường đều nói về hai huynh đệ Đỗ gia, trước đó từ huyện về cũng không thấy con bé nhớ nhung Tề tiểu ca, thế là từ chối, tẩu chắc cũng nhìn ra rồi, cô nương nhà ta còn chưa hiểu chuyện. Tuy con bé có vóc dáng 14-15 tuổi, nhưng trong đầu vẫn là suy nghĩ của tiểu nha đầu 11 tuổi vậy thôi. Chuyện này Tề Mẫu gật đầu thừa nhận, Tiểu Quỳ nhìn A-lan và hai ngoại tôn ánh mắt đều giống nhau, không có cảm giác thiếu nữ hoài xuân. Con bé đã như vậy, ta không thể không màng đến ý nghĩ của con bé mà định thân cho con bé được. A-lan là đứa bé có giáo dưỡng tốt nhất mà ta từng gặp, có gan dạ biết ăn nói, cấp bậc lễ nghi cũng chu đáo, nếu thằng bé có thể làm nữ tế ta thì không còn gì tốt hơn. Nhưng tính tình trẻ con thay đổi thất thường, ta lo lắng định xong rồi Tiểu Quỳ lại không chấp nhận được, từ không hiểu chuyện trực tiếp biến thành cố chấp, như vậy đối với hai đứa trẻ đều không tốt. Dù sao cũng đã từ chối rồi, vậy thì Hứa Nghi nói cho khéo léo một chút, A-lan quả thật là một đứa trẻ tốt, nhưng đối với việc cậu ta làm nữ tế mình, hài lòng hay không thì là chuyện sau này. Hai đứa trẻ tuổi đều không lớn, hai nhà chúng ta cũng có qua lại, thành hay không thì xem duyên phận của Tiểu Quỳ và A-lan, nếu sợ chỉ hồng của hai đứa được nối với nhau. Chúng ta không cần lo lắng, cứ ngồi xem thành tựu, nếu duyên phận không đủ, chúng ta cưỡng ép ghép đôi cũng chỉ là một đôi oán lữ. Hứa Nghiên cũng không nói đến tuyệt đường, có duyên phận hay không nàng cũng không biết. Tề Mẫu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói chuyện với người biết lý lẽ thật sảng khoái, không sợ nàng hiểu sai ý mình, được, vậy cứ nói vậy đi, ra khỏi cửa này chúng ta đều quên hết, thành hay không thì xem duyên phận của bọn trẻ. Nói xong thì thở dài, nói, về sau ta phải bảo A-lan cố gắng lên. Ta vẫn rất muốn làm thông gia với muội, Tiểu Quỳ là một đứa con gái tốt như vậy ta thật sự chưa từng thấy nhiều, biết ăn nói biết đọc viết thì tính tình kiêu ngạo, hào phóng hiểu lễ thì lại quá mức nhã nhặn, không có chút tinh thần của cô nương, muội dạy nha đầu này thật tốt đấy. Được khen ai cũng vui cả, hôn sự của hai đứa trẻ tan vỡ, nhưng quan hệ giữa Hứa Nghiên và Tề Mẫu lại tiến thêm một bước, ai mà không thích người biết nói lời hay ý đẹp. Ra khỏi cửa nhà chính, cách xưng hô từ Tề đại tẩu biến thành nhị tỷ. Tề Mẫu trong số các tỷ muội ở Mẫu gia là xếp thứ hai. 4 năm sau, Tiểu Quỳ 15 tuổi, trừ những ngày mưa tuyết, tiểu cô nương đã không để phụ mẫu đưa mình đến trấn nữa, mà thay phiên cùng Tiểu Ngư lái xe bò đến, trong nhà mới sắm một chiếc xe gỗ, chuyên dùng cho hai tỷ đệ, bò được buộc ngoài cửa Tề gia, ăn toàn cỏ xanh mang từ nhà đến. Đồ Tiểu Ngư 11 tuổi thấp hơn tỷ tỷ mình một lớp tóc, cả hai đều cao hơn Hứa Nghiên, trên đường về, cậu nhìn chằm chằm gói đồ trên xe, vẻ mặt khó đoán hỏi, tỷ. Tỷ biết ý của Tề Cam Lan chứ? Ừ, Tiểu Quỳ đáp. Vậy thì tỷ dù có ý hay không cũng đừng nhận đồ của huynh ấy, nếu thiếu gì thì nói với ta, tiền bạc của ta đều dành dụng cả, ta mua cho tỷ. Đứa ngốc, đừng lo cho ta, trong lòng ta có tính toán, huynh ấy tặng đồ cho ta cũng trả lại theo giá trị tương đương, ta có thiện cảm với huynh ấy, hiện tại cũng chưa có thiện cảm với người khác, nhưng cũng chưa đến mức phải thành thân với huynh ấy, nếu huynh ấy có thể đợi thì đợi. Không thể đợi ta cũng không trách huynh ấy. Tiểu cô nương thản nhiên nói. Vậy tỷ nói rõ ràng với huynh ấy đi, nếu không thì cứ dây dưa mãi huynh ấy, phụ mẫu huynh ấy cũng sẽ trách tỷ. Huynh ấy có biết, ta đã nói với huynh ấy rằng hồi nhỏ phụ thân đã hứa sẽ nộp phạt bạc cho ta rồi, ta không để huynh ấy nộp một năm thì trong lòng huynh ấy sẽ không yên, có khúc mắc. Nói xong tiểu cô nương xoay người cười ha ha. Đã như vậy rồi mà họ Tề kia vẫn gửi thư tặng đồ. 2-3 tháng lại về trấn một lần, xem ra là một người cam chịu đánh, một người cam chịu bị đánh, Đồ Thanh Du không hiểu tình yêu không thể cảm thông, về nhà hỏi mẫu thân mình, hay là định thân cho tỷ tỷ con trước đi. Định thân rồi hai người qua lại cũng danh chính ngôn thuận. cút đi, lão tử ngươi còn sống sờ sờ ra đấy, ngươi còn chưa thể làm chủ gia đình, lo mà chuẩn bị thi đồng sinh đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Lời cậu nói không may bị phụ thân nghe thấy, bị đuổi ra khỏi nhà, cậu quen thói xoa xoa mũi, tự mình đi vào thư phòng ở hậu viện. Đồ Tiểu Hòe đã gần 8 tuổi, thằng bé học chữ 4 năm mà vẫn không bằng số chữ ca ca mình học 2 năm, chữ viết ra càng giống gà bới, xấu xí vô cùng. Năm ngoái Hứa Nghiên tức đến mức không muốn dạy thằng bé nữa, lấy tiền đưa thằng bé đến tư thục hoàng gia, chưa đầy 3 ngày đã bị đuổi về, lý do là thằng bé làm ảnh hưởng đến việc học của những đứa trẻ khác, giờ vẫn còn nằm trong tay Hứa Nghiên. Phụ thân, người lại chạy đi đâu rồi, lợn đâu phải của một mình con, đến xúc phân đi. Thằng bé đứng ở hậu viện gào to, làm việc gì cũng canh chừng phụ thân còn kỹ hơn mèo canh chuột. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 226. Khoảng thời gian này thường xuyên đổ mưa, mưa dầm dề không ngớt, bùn đất trên đường chưa bao giờ khô, hễ bước chân ra cửa là dính đầy bùn đất, hôm nay Tiểu Ngư được nghỉ học. Tiểu Quỳ không muốn phụ thân chỉ vì đưa một mình nàng mà phải đánh xe bò chạy đi chạy lại vất vả nên cũng xin nghỉ. Ba tỷ đệ đều đang đứng trong chuồng lợn, hai đứa nhỏ thì dọn rửa chuồng để tránh ruồi muỗi đốt lợn, còn Tiểu Quỳ thì đang cẩn thận quan sát những chỗ lợn bị mọc ghẻ. Thẩm, thúc, có ai ở nhà không? Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cổng lớn vang lên, Hứa Nghiên nghe ra đó là tiếng của tiểu tử Tề Gia. A Lan, sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải tháng trước mới về rồi sao? Hứa Nghiên mở cửa cho hắn vào, trung bình cứ 3 tháng hắn lại ghé nhà một lần, có khi là mang món đồ gì đó qua, có khi đơn thuần chỉ là tới ăn bữa cơm, nhờ phúc của hắn mà trong thôn không có tiểu tử nào dám nhân cơ hội đến lấy lòng Tiểu Quỳ. Ta nghe A Gia ta nói lợn nhà Thẩm bị ghẻ, ta đến giúp xem sao, ta hiểu biết không ít về những nốt mụn ghẻ trên da này, Tiểu Quỳ đâu rồi ạ? Ta đến y quán hỏi thì người ta nói muội ấy đã xin nghỉ. Hắn đứng ở cửa cạo sạch bùn đất dưới chân, hòm thuốc dưới áo tơi kéo căng cổ tay của hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hẳn là đến từ tối qua, Hứa Nghiên nhận lấy áo tơi từ tay hắn, đấu lạp treo trên giá gỗ cạnh tường, nói, Tiểu Quỳ cũng thật là, chuyện gì cũng nói, lợn bị ghẻ đợi trời nắng lên phơi nắng là khỏi thôi, còn làm phiền ngươi đến đây, ba tỷ đệ Tiểu Quỳ đang ở chuồng lợn sau nhà, ngươi nghỉ một lát ta gọi mấy đứa con bé ra. Thẩm, Thẩm đừng khách khí, Thẩm mà khách khí là ta sợ lắm. Ta tự nguyện đến mà. Chàng trai chưa đầy 18 tuổi này thấp hơn Đồ Đại Ngu một chút, có lẽ vì ở y quán lâu ngày ít vận động nên thân hình trông có vẻ gầy gò, vạt áo màu xanh đậm càng tôn lên làn da trắng trẻo của hắn, khi nói lời này, trên mặt hắn nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự thành khẩn. Vậy ngươi tự ra sau nhà tìm mấy đứa nó đi, trưa ở lại ăn cơm, có muốn ăn gì không? Hứa Nghiên đổi giọng, không khách sáo nữa. Tề Cam La nhớ lại mỗi lần đến nhà. Vẻ mặt cả ngày âm trầm của phụ thân Tiểu Quỳ mà chỉ thấy rùng mình, nào dám đòi hỏi gì, đương nhiên là cho gì ăn nấy, chỉ cần không hạ độc là được, không có ạ không có ạ, thúc làm cơm gì ta ăn cơm đó, ta không kén ăn, thúc cũng ở hậu viện sao ạ? Hắn hỏi. Không có, phụ thân Tiểu Quỳ lên núi rồi, lợn trên núi cũng bị ghẻ, hắn cùng biểu ca Tiểu Quỳ đang chia chuồng cho lợn. Đầu hè nhiệt độ cao, chính là lúc nhiều muỗi mòng, trời mưa dầm dề không ngớt, trong chuồng lợn sinh sôi nhiều muỗi. Những chỗ lợn bị ghẻ lại bị muỗi đốt, chúng nó bực bội động một chút là đánh nhau, đã có 5 con lợn vì đánh nhau mà gãy chân. Ta đi xem sao, ta có mang theo thuốc mỡ, nếu không đúng bệnh thì ta sẽ thử thuốc khác. Hắn xắn tay áo xách hòm thuốc đi ra sau nhà, trước 14 tuổi, hắn học với phụ thân mình về nắng xương và bó bột, bị ép chữa những bệnh không chính đáng như ghẻ lở, rụng lông, cầm máu, bó xương cho mèo chó vẹt của bạn học và hàng xóm, sau 14 tuổi, vì phụ thân Tiểu Quỳ không ưa hắn. Vì để khi đến đây có thể nói chuyện với mọi người, hắn bắt đầu chủ động chữa bệnh cho mèo chó, còn nhờ người đi phụ việc cho thú y. F. Huynh đến rồi à? Giọng nói lớn của Tiểu Hòe vang lên, hai người còn lại trong chuồng lợn cũng đứng dậy nhìn ra ngoài. Ta nghe nói lợn trong nhà bị bệnh, ta đến xem sao, ta cũng đã học được vài chiêu từ thú y ở huyện. Hắn chợt nhớ ra vừa rồi mẫu thân Tiểu Quỳ nói có 5 con lợn bị gãy chân, liền khoe công xin việc, ta còn biết bó xương nữa. Lát nữa chúng ta lên núi xem những con lợn bị gãy chân đi. Ánh mắt chạm vào Tiểu Quỳ, như bị bỏng mà vội vàng rụt lại, nhìn thẳng vào Tiểu Ngư đang cầm chổi, sau khi trèo vào chuồng lợn thì lúng cuống mở hòm thuốc lấy ra một cái lọ đi về phía Tiểu Quỳ, mí mắt cụp xuống không dám nhìn tiểu cô nương. Tiểu Quỳ khi nhìn thấy cậu ta thì siết chặt tay, may mà nàng đã chạm vào lợn nên không vút tóc, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của hắn, ngược lại không còn căng thẳng nữa, ngồi xổm bên cạnh hắn khẽ hỏi, trước khi bôi thuốc có cần rửa sạch không? Tiểu quỳ vừa ngồi xổm xuống, bố ngực đầy đặn ép vào đùi, Tề Tam Lang liếc mắt vừa vặn nhìn thấy phần thịt mềm mại tràn ra, liền vội vàng mở nút gỗ, mắt không nhìn ngang dọc, hắn giọng nói, để ta làm là được, muội cứ đứng một bên nhìn đi. Sao mà được chứ? Lợn nhà ta không quen huynh, ta không ở bên cạnh giúp đỡ huynh chắc chắn sẽ bị đá. Vừa nói nàng vừa cúi người định sờ đầu lợn. Tiểu Hòe đệ lại đây giúp ta giữ, tiểu quỳ muội đứng một bên nhìn, có ta ở đây muội không cần làm việc này. Hắn cúi người kéo tiểu quỳ dậy, để nàng đứng sang một bên. Tiểu Ngư là một đứa lanh lợi, Tề Cam Lang không rõ cậu có biết chuyện hay không, vẫn là gọi tiểu cửu tử nhỏ tuổi hơn thì tốt hơn, thuốc mỡ màu nâu bôi lên chỗ lợn bị ghẻ, thuốc mỡ mát lạnh cộng thêm người bôi thuốc động tác nhẹ nhàng, lợn cũng không còn cảnh giác đi lại, tiểu Hòe vẫn cúi người sờ đầu lợn cũng đứng thẳng dậy đứng một bên nhìn. Khi đổi chuồng lợn, thằng bé khẽ lẩm bẩm, sau này ta cũng phải tìm một người vợ biết làm việc, biết nuôi lợn, cho lợn ăn dọn phân đều có người giúp. Bị ca ca đánh một cái cũng không để ý, thầm nghĩ nếu biết chữa bệnh cho lợn thì càng tốt, nhanh chân đi hỏi người phía trước, Tề tiểu ca, huynh có quen nữ thú y nào biết chữa bệnh cho lợn không, lớn tuổi hơn ta cũng không sao. Sao vậy? Đệ muốn cưới nữ thú y à? Bây giờ ta không quen ai, nếu đệ có ý này ta về sẽ để ý giúp đệ. Tề Cam Lang khoác vai tiểu cửu tử tương lai, treo chọc nói. Vậy huynh để ý giúp ta đi, người phải siêng năng, không chê bẩn không sợ mệt, không thể yếu ớt như mẫu thân ta được. Thằng bé nghĩ đến mẫu thân mình ép mình học chữ là để có thể dạy con cái đọc sách, bổ sung, phải biết đọc biết viết, còn phải biết nấu cơm. Những điều kiện này tổng hợp lại chẳng phải là phiên bản của tiểu quỳ sao, biết đọc biết viết biết nấu cơm, không sợ bẩn không sợ mệt lại còn là nữ đại phu, Tề Cam Lang cắt ngang suy nghĩ viển vông của thằng bé. Đình Công nói, cô nương tốt như vậy ta chỉ quen tỷ của đệ thôi, cả huyện ta không tìm ra người thứ hai. Ta có thể giúp đệ để ý, nhưng đệ cưới tức phụ vẫn phải tự mình lo liệu. Tiểu quỳ được khen trong lòng vui sướng, quay đầu nhìn trời nhìn đất nhìn cây táo nở hoa, chính là không chịu nhìn nam nhân nói chuyện không kiên nể không biết xấu hổ bên cạnh. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 227. Tiểu Ngư đi song song luôn cảm thấy răng hàm có chút ê ẩm, không muốn cái tên không biết xấu hổ này làm hư tiểu đệ mình, cau mày lạnh lùng nói, huynh nói bậy bạ gì với đệ ấy thế? Một đứa trẻ lông còn chưa mọc đủ thì nghĩ đâu là đó, huynh đừng nói bậy với đệ ấy rồi làm hư đệ ấy đấy nhé. Đồ Tiểu Ngư luôn cảm thấy Tề Cam Lang không biết xấu hổ, người 18 tuổi lại để ý cô nương nhỏ hơn mình 3 tuổi, mặt chó thật chẳng biết liêm sỉ. Cậu vẫn luôn biết người nhà nghĩ gì về chuyện hôn sự của tỷ tỷ mình. Trước đây cố ý nói với mẫu thân mình là muốn đính hôn cho tỷ tỷ cũng là muốn phụ mẫu ra mặt không cho tỷ tỷ nhận đồ của người này nữa, nếu có thể không viết thư không qua lại thì càng tốt. Lời Tiểu Ngư nói Tiểu Hòe không phản bác, Tề Cam Lang bị tiểu tử nhỏ hơn mình gần 7 tuổi mắng cũng không thấy xấu hổ, trong lòng hắn mừng thầm vì Tiểu Ngư còn nhỏ tuổi, nếu cậu lớn hơn Tiểu Quỳ 3-4 tuổi, mình sẽ không thể như bây giờ mà qua lại viết thư tặng đồ cho Tiểu Quỳ. Cả Đồ Gia, Hứa Thẩm đối với chuyện hôn sự này giữ thái độ không phản đối không ủng hộ. Nhưng chỉ cần thái độ của Tiểu Quỳ thay đổi, Hứa Thẩm đối với mình chắc chắn sẽ lập tức thay đổi sắc mặt. Đồ Thúc thì đối với tất cả những kẻ dò mó Tiểu Quỳ đều cau mày lạnh lùng, nhưng cũng biết Tiểu Quỳ không thể mãi không lấy chồng, hơn nữa Đồ Thúc còn phải để ý đến ý kiến của Hứa Thẩm và Tiểu Quỳ, những gì bản thân không vừa mắt đều thể hiện ra mặt, chỉ cần hắn mặc đủ dày thì có thể chịu đựng được. Tiểu Ngư hẳn là người phản đối nhất trong nhà, cậu đối với thái độ của hắn thì luôn rất lạnh nhạt, luôn đứng ngoài lạnh lùng quan sát nhưng bề ngoài lại giả vờ rất tốt. Tề Cam Lang sợ cậu nhất, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ chạy ra như một con rắn độc cắn mình không thể trở mình được. Tiếp theo, hắn đi hết chuồng lợn này đến chuồng lợn khác bôi thuốc cho lợn, ba tỷ đệ Đồ Gia quét dọn chuồng lợn thay rơm trong ổ lợn, hắn làm xong thì nhận lấy việc từ tay Tiểu Ngư xách nước từ giếng lên, mệt đến mức cánh tay mỏi nhừ nhưng vẫn cố nhịn, làm ra vẻ như không có chuyện gì, mãi đến bữa trưa mới nghỉ ngơi. Thúc, nhà mình không mời thú y đến khám bệnh cho lợn sao ạ? Tề Cam Lang vừa gặm chân giò vừa hỏi. Có mời, thú y nói là do mưa, đợi mặt trời lên là khỏi, chỉ là muỗi nhiều phiền phức, ngải cứu trong nhà đều hung hết rồi. Trận mưa này đã kéo dài đã một tháng, mưa phùn liên miên không ngớt, may mà lúa mạch đã qua thời kỳ trổ bông, nếu không lúa mạch sẽ phải mất mùa. Đợi hôm nay ta về sẽ nấu thêm vài lọ thuốc mỡ đến, dù có tác dụng hay không, thuốc mỡ bôi lên ghẻ thì không có muỗi đến đốt, lợn cũng có thể ăn ngon ngủ yên không đánh nhau. Người ta nói lời hay ý đẹp, Đồ Đại Ngu cũng không tiện cứ mãi giữ vẻ mặt khó chịu, hơn nữa chỉ cần nhà mình không buông lời, khuê nữ vẫn là của nhà mình, ăn cơm ngon miệng đi, đừng nói chuyện phiền phức này nữa. Ông gắp một miếng chân giò đặt vào bát của hắn. Tiểu Quỳ mới qua 15 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, tiểu tử đối diện đã là một nam nhân bắt đầu mọc râu rồi, đồ đại ngu dù qua bao lâu cũng khó mà chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy người này có chút không bình thường, cô nương cùng tuổi đâu phải không có. Khi rửa bát, ông không khỏi hỏi ra tiếng, Hứa Nghiên hỏi ông, ta cũng nhỏ hơn chàng 3 tuổi, khi ta 16 tuổi chạy đến bảo chàng đến nhà ta cầu hôn chàng cũng đâu có từ chối, chàng có bình thường không? Còn cùng ta sinh ra 3 đứa con nữa chứ. Đồ đại ngu bị hỏi đến cứng họng, những chuyện âm kém dương sai năm đó ông không dám nghĩ lại nhiều, cười ngắn một tiếng không nói nữa, nhưng trong lòng không còn cảm thấy khó chịu về việc tiểu tử Tề gia theo đuổi tiểu quỳ nữa. Ông thầm nghĩ lớn hơn 3 tuổi cũng tốt, nam nhân lớn tuổi hơn thì hiểu chuyện hơn, làm việc cũng chín chắn hơn, giống như mình sẽ biết thương người. Mấy người bọn họ buổi chiều lên núi, cảnh tượng tiểu quỳ 8 tuổi tái hiện, tiểu dương, tiểu tường, tiểu ngư, tiểu quỳ hợp sức đè lợn xuống đất. Tề Cam Lan nối lại chân gãy của lợn, dùng ván gỗ và vải buộc chặt lại, làm cho lợn kêu thảm thiết. Tiểu Dương nhìn con lợn không đi được trong chuồng, hỏi, như vậy có thể lành lại không? Chân không đều nhau chúng nó sẽ không bị trẹo chân lần nữa chứ. Trong quá trình nuôi lợn, nếu lợn bị gãy chân thì về cơ bản là không nuôi được nữa, đứng dậy không đi được, nằm xuống không dậy được, xương gãy lợn cũng ăn không ngon ngủ không yên, trong thời gian ngắn còn bị sốt, năm con lợn này đã bị đồ đại ngu bỏ đi rồi. Cái này ta cũng không dám đảm bảo, tùy số phận thôi, xương thì đã nối rồi, con nào hiền lành nằm yên thì chắc chắn sẽ nuôi tốt, con nào hung dữ không chịu nằm yên, ngã đi ngã lại xương vẫn sẽ gãy. Tề Cam La ngồi xổm bên giếng rửa tay, chân và ống quần hắn dính đầy phân, may mà trong lòng đã chấp nhận được, hắn liếc nhìn rồi lại thờ ơ dời mắt đi. Thời điểm xuống núi, hắn đi chậm rãi, nhưng vị đại cửu tử tương lai đồ tiểu ngư này lại không biết nhìn sắc mặt, luôn giữ khoảng cách 2 bước, thấy trời sắp tối. Không còn cách nào khác, Tề Cam Lan đành phải hạ giọng thì thầm, tiểu quỳ muội muội, muội còn nhớ biểu đệ nhà cô ta của ta chứ. Đỗ Trọng Linh đấy, các muội đã từng gặp qua đó, đệ ấy nhỏ hơn ta 2 tuổi, đã đính hôn rồi, hôm đó đi ăn cổ còn trêu chọc ta một phen. Đôi mắt tràn đầy mong đợi của hắn chăm chú nhìn tiểu quỳ, hy vọng từ chỗ nàng nhận được câu trả lời mình muốn nghe. Tiểu quỳ hiểu ý của hắn, nhưng nàng không nỡ rời xa phụ mẫu, đệ đệ và A Gia, hơn nữa Tề Gia ở huyện. Cả qua đó rất lâu mới về được một lần, A Phiến tỷ lớn hơn nàng 2 tuổi sau khi gả đi một năm chỉ về được 2 lần, ăn cơm xong là phải đi, nói là về muộn bà mẫu sẽ mắng người. Ta không muốn thành thân sớm, ta ở nhà sống rất tốt, hơn nữa ta học y với Tề A Gia còn chưa xuất sư, đính hôn rồi thì cũng sớm thành hôn, hai ta bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Tiểu quỳ khéo léo bày tỏ ý nghĩ của mình, không muốn đính hôn. Đính hôn không có nghĩa là phải thành thân, muội phải cho ta một danh phận chứ. Kẻo Trọng Linh lại cười ta là khỉ vớt trăng, dễ gà bay trứng vỡ. Hắn giả vờ đáng thương nói. Không được, đính hôn rồi huynh sẽ không còn si năng nữa, huynh yên tâm, chỉ cần huynh luôn đối xử tốt với ta như vậy, ta chắc chắn sẽ không thay lòng. Tiểu quỳ đưa ra lời hứa, không chịu cho hắn danh phận, nàng chỉ muốn làm cô nương của đồ gia, không muốn gánh vác thân phận khác. Đồ tiểu ngư vẫn luôn dựng tai nghe lén thì hài lòng, nhìn Tề Cam Lan ủ rũ thì không khỏi vui sướng. Hừ, cười đi, cứ cười thỏa thích đi, tất cả mọi người đều là nam nhân, ta cứ chờ xem trò hay của ngươi, ngươi cũng có ngày phải thấp kém, không thoát được đâu. Tâm trạng vui vẻ không che giấu của đồ tiểu ngư khiến Tề Cam Lan tức đến nghiến răng. Tác giả có lời nói. Tề Cam Lan, tuy thất bại trong việc đòi danh phận, nhưng ta nói lợn trong nhà. Cũng không ai phản bác, thực ra vẫn có danh phận tiềm ẩn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 228. 7 ngày sau, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, nền đất ẩm ướt trong chuồng lợn sau khi phơi nắng đã khô ráo, rơm rạ ẩm mốc trong ổ lợn cũng được thay mới, thuốc mỡ Tề Cam Lan đưa tới còn chưa dùng hết thì bệnh ghẻ lợn đã khỏi, số lợn bị gãy chân rồi nối xương chỉ còn lại 2 con, 3 con còn lại khi tinh thần ủ rũ đã bị đồ đại ngu giết thịt, thịt lợn con tanh tưởi lại còn bị sốt, tuy không phải bệnh dịch nhưng cũng chẳng dám cho người ăn. 3 con lợn sau khi chôn nội tạng còn lại 70-80 cân thịt, nấu lên cho chó ăn thêm nửa tháng. Bữa tối ăn cơm xong, tiểu ngư vừa nhặt bát đũa vừa nói, mẫu thân, phu tử bảo người mai tới tìm ông ấy có chuyện muốn nói với người. Vừa nghe bị phu tử tìm, Hứa Nghiên theo bản năng hoảng hốt, chợt nghĩ có lẽ là chuyện tiểu ngư đầu xuân sa năm thi đồng sinh, bà oán giận trừng tiểu nhi tử một cái, đều là do tiểu tử thối này gây chuyện. Hiện giờ bà chỉ sợ đột nhiên bị phu tử gọi tới nói chuyện. Được, mai ta đưa các con tới trấn. Bà đáp lại tỏ ý đã nghe thấy. Đồ Đại Ngưu ngồi một bên không được nhắc tới tỏ vẻ bất mãn, ngày hôm sau trời còn chưa sáng ông đã dậy nấu cám lợn, cho lợn ăn, sau bữa cơm liền nói ông cũng muốn đi gặp Hoàng Phu Tử, tìm hiểu xem Đại Nhi Tử ở học đường biểu hiện thế nào. Ông Dương cờ lớn, nhưng tới Tư Thục Hoàng gia lại không chen lời, song ông ngồi một bên lắng nghe trong lòng lại thấy thoải mái, đánh giá thư phòng của Hoàng Mân, trong lòng thầm đánh giá vẫn là thư phòng nhà mình bài trí tốt hơn, không chỉ có hương sách mực thơm mà còn có hương hoa cỏ, bàn sách nhà mình lớn hơn, sách trên giá sách nhà mình cũng nhiều hơn. Thỏa mãn rời khỏi Tư Thục, ông hỏi Hứa Nghiên, nói chuyện gì thế? Tiểu ngư đầu xuân sang năm thi đồng sinh cần chuẩn bị gì? Chẳng phải chàng cũng ngồi trong thư phòng đó sao, tay rơi ở nhà quên mang tới rồi à? Hứa Nghiên bất đắc dĩ đấm ông, nghĩ tới lão đầu còn đang ở nhà chờ nghe tin tốt, về nhà rồi nói, ta nói cho phụ thân nghe thì chàng đứng một bên mà nghe. Về tới thôn, liền thấy lão đầu đang bê ghế ngồi ngoài cửa chờ, thấy xe bò về, lão liền xách ghế đi vào nhà, hỏi, thế nào? Hoàng Phu Tử nói sao? Tháng 2 sang năm thi ở huyện, cần 5 người trong thôn và một tú tài làm bảo lãnh, lát nữa con viết một tờ giấy, phụ thân cầm tới thôn tìm 5 người ấn tay. Hứa Nghiên vừa dứt lời, liền thấy lão đầu cười híp mắt, những nếp nhăn trên mặt đều ánh lên vẻ kiêu hãnh, nói, cứ giao cho ta đi tìm người ấn tay, chỉ cần 5 người thôi sao? Hay là ấn nhiều hơn? Thôn ta không thiếu người. Chỉ cần 5 người thôi à, thi tú tài mới cần 6 người trong thôn làm bảo lãnh. Đồng sinh đã là ghê gớm lắm rồi, tổ tiên Đồ gia ta từ đời này sang đời khác chưa từng có người đọc sách, ta vậy mà có thể trở thành A gia của đồng sinh, ôi chao. Ta phải sống thêm vài năm nữa, nói không chừng còn có thể thấy Đồ gia lại xuất hiện một tú tài lão gia. Lão ngồi trên ngưỡng cửa vui vẻ, chờ nhi tức đưa ra một tờ giấy đã viết chữ, liền chắp tay sau lưng đi ra khỏi nhà. Đồ Đại Ngưu nhìn bước chân nhẹ nhàng của lão đầu, trong lòng thầm nghĩ nếu đại nhi tử này mà thật sự đổ đồng sinh, lão đầu dù có uống gió cũng sẽ không thấy đói, so với lão đầu, ông làm phụ thân lại phản ứng không quá lớn. Thạch đầu, tới giúp ta ấn một cái tay đi. Đại tôn tử nhà ta tháng 2 sang năm phải tới huyện thi đồng sinh rồi, cần người trong thôn giúp làm bảo lãnh. Lão trưởng thôn năm kia đã qua đời, hiện giờ trưởng thôn thôn Hậu Sơn là nhi tử của lão ta, Cố Thạch Đầu, tuổi còn lớn hơn cả Đại Ngư. Ôi chao, thôn Hậu Sơn chúng ta sắp có một thư sinh rồi, Đồ Thúc, Thúc có phúc khí thật đó. Cố Thạch Đầu từ trong nhà lấy ra bùn đỏ cẩn thận ấn một dấu vân tay rõ ràng vào chỗ trống, chỉ vào nhị đệ đang thèm thuồng bên cạnh, nói, Đồ Thúc, nhà ta đông người. Còn thiếu mấy người nữa. Bọn ta giúp thúc ấn đủ, khỏi để người già như thúc phải vất vả. Đồ lão hán nào chịu đồng ý. Trong nhà có một đứa trẻ có tiền đồ, há chẳng phải lão còn phải đi quanh thôn vài vòng, để những ông bạn già của lão đều tới mà ghen tị với lão, cẩn thận giật lấy tờ giấy trong tay Cố Thạch Đầu, đoạt lấy hộp mực trong tay ông ta, liếc xéo ông ta, tiểu tử nhà ngươi tham lam quá, không giống phụ thân ngươi, cho ta mượn hộp mực dùng một lát, lát nữa tới trả ngươi. Vừa ngân nga giai điệu nhỏ vừa ra cửa, thò đầu nhìn xem chỗ nào đông người thì lão đi tới đó, bất kể là người già trẻ nhỏ, cô nương bà lão đều bị lão khoe khoang khắp lượt, tờ giấy trong tay trở thành bảo bối, được truyền tay vô số lần từ tay thôn dân, những người được Đồ lão hán chọn ấn tay cũng cảm thấy vinh dự, gặp ai cũng khen ngợi thiếu niên Đồ gia có tiền đồ, lúc này Đồ Tiểu Ngư còn thân hơn cả tôn tử của bọn họ. Tiểu Ngư về rồi à? Hôm nay đọc sách thế nào? Không ai bắt nạt ngươi chứ? Đại thúc đào đất ở đầu thôn thấy Đại Ngưu đón hai đứa trẻ về, nhiệt tình quan tâm Tiểu Ngư. Không có, không ai bắt nạt ta cả. Đồ Tiểu Ngư đối với câu hỏi đột ngột này rất khó hiểu, càng đi sâu vào thôn, người chào hỏi càng nhiều, tóm lại đều là, học hành chăm chỉ, sang năm một lần trở thành đồng sinh đầu tiên của thôn Hậu Sơn. Tiểu Ngư vốn luôn điềm tĩnh bị thôn dân dặn dò tới đỏ mặt, tỷ tỷ của cậu không sợ chuyện lớn còn thay cậu hứa hẹn, nhất định sẽ được, Tiểu Ngư tính tình ổn định. Đọc nhiều sách viết văn hay, sang năm thôn chúng ta sẽ có một đồng sinh mới 12 tuổi. Cậu nắm cánh tay tỷ tỷ bảo nàng đừng nói bậy nữa, thi đồng sinh cậu còn chưa thi qua, ngay cả phu tử cũng không dám đảm bảo cho cậu, người nhà đã nhiệt tình lật tung chuyện của cậu lên, cũng không sợ khoác lác quá mức sẽ tự làm mình bị thương. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 229. Tiểu Ngư về rồi. Đồ lão hán đưa tờ giấy đã đóng 5 dấu vân tay cho đại tôn tử, mày râu phất phới nói, này, người bảo lãnh đã ấn tay xong hết rồi, mai cháu mang tới cho phu tử của cháu đi. Không khí vui vẻ trong nhà khiến sự buồn bực trong lòng Tiểu Ngư tan biến đi không ít, cũng không nói lời chán nản để làm mất hứng, cậu gấp tờ giấy nhét vào trong ngực, ấn vai A Gia nói, suỵt, cháu còn chưa đi thi mà, đừng nói ra ngoài, đừng làm kinh động thần báo tin vui của cháu chạy mất chứ. Chúng ta không tin những thứ này, cháu từ 4 tuổi đã bắt đầu đọc sách, nhất định sẽ thi đỗ, hãy tin vào chính cháu. Đồ lão hán không chút động lòng an ủi Tôn Tử, nhưng ngày hôm sau Tôn Tử vừa đi, lão liền ra cửa, bảo thôn dân đừng bàn tán nữa, kẻo làm kinh động thần báo tin vui. Sắp tới mùa gặt lúa, Trương Mạn ngồi bên chung nước mài liềm, Chương phụ bà mẫu đang làm cỏ trong vườn rau không có ở nhà, bà ta nín nhịn đã lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi nhi tử đang dọn chuồng thỏ, Tiểu Hạc, con định cứ ở nhà nuôi thỏ mãi sao? Nuôi thỏ thì sao chứ, năm ngoái con bán thỏ cũng được hơn 4 lượng bạc, cộng thêm bán thảo dược cũng được 5 lượng rưỡi rồi, sắp bằng tiền thuê đất nhà ta thu được rồi. Tôn Hạc đã 18 tuổi, mặc bộ quần áo màu nâu dễ bẩn, chân đi giày vải bọc ngoài là dép rơm, cúi người nhấc chân thỏ xem có con nào đang mang thai không. Đại Mao nhị Mao đi làm nha dịch rồi, đám đại bàng với đại đầu và thiết đảng cũng đều ở trấn, không thì làm tiểu nhị trong tửu lâu thì cũng làm thu chi trong quán ăn, A Hương cũng làm chạy việc ở Bách Thảo Đường, các con đều học chữ từ Hứa Phu Tử, ta nhớ con còn biết nhiều chữ hơn bọn họ, hay là con cũng đi làm tiểu nhị trong tửu lâu đi. Thỏ trong nhà còn có A Gia A Nải con nuôi. Lứa tiểu tử cùng tiểu quỳ học chữ đó một nửa đã rời khỏi thôn. Những người còn ở lại thôn làm ruộng đều là những người không chịu học hành tử tế hoặc là không thông minh trong việc học, trừ Tôn Hạc. Tôn Hạc biết viết biết đọc không ít chữ. Năm đầu tiên bán thỏ hắn ta đã đi tiệm sách mua một cuốn sách, giờ mỗi ngày còn lấy ra đọc một lần, gặp chữ nào quên còn mang đi hỏi Hứa Phu Tử. Nhưng vô ích thôi, hắn ta biết nhiều chữ đến mấy cũng không dùng được, Trương Mạn không cam lòng. Nhi tử biết viết biết tính toán nhưng không chịu ra ngoài làm việc, cứ ở nhà nuôi thỏ đào thảo dược, nếu không có đám đại mao so sánh. Tiểu Hạc mỗi năm kiếm được hơn 5 lượng bạc thì nàng ta đã tự hào không thôi rồi. Con ở nhà nuôi thỏ cũng không tệ, không cần giao thiệp với người ngoài, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Việc nhà việc đồng áng con cũng có thể giúp một tay, người xem con nuôi thỏ đã tích lũy được kinh nghiệm, sau này con cũng có thể giống như phụ thân Tiểu Quỳ, nuôi thỏ mà phát tài. Hắn ta nói đùa, không hề nhận ra cảm xúc của mẫu thân đã ở bờ vực sụp đổ. Một chuồng thỏ còn không bằng tiền một con lợn của người ta, con phát tài thế nào? Không muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống thì phải giống ta mà còng lưng làm việc ngoài đồng, con nuôi thỏ có thể nuôi cả đời sao? Giờ không thấy, 5 năm sau 10 năm sau, những người học chữ chung với con, người ta ở ngoài oai phong lẫm liệt, con lại là một lão nông ngày ngày sợ quên chữ, con có nhớ hết tất cả các chữ thì sao? Con không thi đỗ đồng sinh, sau này cũng không thể lấy bạc nuôi nhi tử con đọc sách được. Trương Mạn gào thét lớn tiếng trút bỏ sự phẫn uất trong lòng, thằng con trai 18 tuổi ngày ngày ru rú ở nhà. Ra ngoài cắt cỏ hái thuốc cũng một mình đi, gặp người trong thôn cũng không chào hỏi, chỉ có gặp những tiểu tử cùng học chữ cùng chơi thì mới có thể nói cười. Hắn ta cứ như vậy nên không ai tới hỏi chuyện hôn sự của hắn ta, bà ta nhờ bà mối giới thiệu những cô nương không thì què thì ngốc, lại còn là những nhà có nhiều tỷ muội, thật thà tới mức bị đánh một gậy cũng không dám mắng. Lại, bà ta còn không ưng huống chi là đứa nhi tử biết viết biết tính toán của mình. Mẫu thân, chúng ta chỉ là nông dân, lại còn là những người thuê đất trong thôn mà trồng trọt. Đồng sinh mà dễ thi như vậy, mồ mã tổ tiên thôn Hậu Sơn đã chất thành núi rồi mà mới ra được một người đọc sách sao? Tiểu nhị trong tửu lâu một năm cũng chỉ 6 lượng bạc, bọn họ so với con cũng chỉ là gặp nhiều người hơn một chút, những người cùng con học chữ chẳng phải cũng có người làm ruộng đấy ư, người chỉ là nghĩ nhiều quá, con cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vẫn là một người bình thường không biết giao tiếp với người lạ, Tôn Hạc bổ sung trong lòng. Khi còn nhỏ có một nhóm bạn, thời gian mỗi ngày được sắp xếp rất chặt chẽ. Học chữ cắt cỏ chạy lung tung khắp đồng ruộng, những người tiếp xúc lâu dài ngoài bọn họ ra thì chính là người nhà và gia đình Hứa Phu Tử, nói cười đùa giỡn hắn ta đều chơi rất vui. Tuy nhiên khi lớn lên, người thì gả đi người thì cưới tức phụ, người thì lên trấn làm việc, mọi người đều tản đi hết, hắn ta chợt nhận ra khi một mình hắn ta không thể trò chuyện trôi chảy với người không quen biết hoặc là người quen nhưng ít nói chuyện. Trong lòng bài xích, từ tận đáy lòng cảm thấy những câu hỏi đi đâu? Ăn cơm chưa? Ăn cơm gì? Bán thảo dược có kiếm được tiền không? Thật vô vị, hơn nữa hắn ta từng nghe thấy người đối diện cười với hắn ta lại sau lưng gọi hắn ta là đứa trẻ âm trầm, có lẽ giống phụ thân. Từ đó về sau hắn ta không muốn nói chuyện với người không quen nữa, chỗ nào có người cậu ta liền tránh đi, cố thủ trong một vòng tròn, bạn bè của bước vào vòng tròn trò chuyện vài câu thì hắn ta vui vẻ, khi không có ai tới một mình hắn ta làm việc cũng thấy thoải mái. Cơn giận đó qua đi, Trương Mạn cũng bình tĩnh lại, hỏi, nếu đều là người bình thường, vậy con cũng nên cưới tức phụ rồi, trì hoãn thêm 2 năm nữa là phải nộp tiền phạt đó. Tôn Hạc không nói gì, nắm đuôi thỏ không đáp. Chứ không phải con có ý với Tiểu Quỳ đấy chứ. đừng tơ tưởng con bé đó, tỉnh táo lại đi, người trong thôn không xứng với con bé mà có tái hôn ba lần cũng không thèm nhìn tới các con đâu. Trương Mạn nói lời cay nghiệt muốn nhi tử có lòng tự trọng, mượn đó mà yên tâm tìm tức phụ. Con biết, có cô nương phù hợp con sẽ thành thân. Vậy con ra ngoài đi lại nhiều hơn, gặp người thì nói chuyện nhiều hơn, đừng cứ cắm đầu làm việc, kẻo người ngoài nói con tính tình quái gở. Trương Mạn không biết những nữ nhân khác khi lớn tuổi có giống mình hay không, hai năm nay tính tình bà ta càng ngày càng nóng nảy, đặc biệt là khi nhi tử im lặng không nói gì, bà ta hận không thể chui vào bụng nhi tử xem rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì. Công Hạc thấy mẫu thân mặt lạnh ra cửa, đoán chừng đã đi xa, hắn ta cũng vác cùi ra cửa, đứng ở cửa suy nghĩ một lát, trẻ sang hướng khác với hướng cắt cỏ thường ngày. Ngày hôm đó hắn ta không nghe thấy tiếng chuông bò quen thuộc vào đầu giờ Thìn và đầu giờ Dậu, bóng người quen thuộc cũng không xuất hiện nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 230. Đảo mắt đã là mấy tháng trôi qua, chuyện hôn sự của Tôn Hạc vẫn không ai nhắc đến, Trương Mạn sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Với điều kiện gia đình cô nhi quả phụ như bà ta, phía trên còn hai ông bà cụ gần đất xa trời, lại thêm tiếng xấu phụ thân của Tiểu Hạc giết người bị nha môn chém đầu, Tiểu Hạc càng lớn càng khó cưới tức phụ, thế nhưng người ít sốt ruột nhất trong nhà lại chính là người cần cưới tức phụ. Trương Mạn nghi ngờ liệu có phải hậu sinh ưu tú ở thôn Hậu Sơn quá nhiều, khiến bà mối cũng kén cá chọn canh. Đầu tháng chạp, bà ta nhận được tiền thuê đất từ người thuê đất ở Ngõa Tử Lĩnh, cân nhắc có nên dọn về đó hay không. Phụ mẫu, Tiểu Hạc đã lớn thế này, chúng ta có nên dọn về Ngõa Tử Lĩnh hay không? Tiểu Hạc cưới tức phụ cũng cần có nhà, chúng ta thuê nhà người khác ở thì cô nương nào chịu gả? Trương Mạn cảm thấy bà ta đã tìm ra nguyên nhân không cô nương nào ưng nhi tử mình, không nhà không đất, không cô nương nào chịu gả. Hai ông bà lão Tôn gia có chút không tình nguyện, cuộc sống ở thôn Hậu Sơn tốt hơn ở Ngõa Tử Lĩnh, không có trẻ con đuổi theo nhổ nước bọt, cũng không ai nhắc đến người nhi tử đã khuất, nhưng vì tôn tử, hai ông bà lão cũng không phản đối. Không về Ngõa Tử Lĩnh. Tôn Hạc đặt bát đũa xuống nói, xây nhà thì xây ở thôn Hậu Sơn luôn, người ở Ngõa Tử Lĩnh con đều không quen, lại càng xa trấn, con không thể đào thảo dược, bán thỏ cũng không dễ bán. Trương Mạn nói đất nhà ở Ngõa Tử Lĩnh, thôn Hậu Sơn không có đất bán, bọn họ ở thôn Hậu Sơn sẽ phải thuê đất trồng trọt mãi. Tôn Hạc nghe xong xắn tay áo nói, mẫu thân, người xem con đâu phải người làm ruộng, hai mươi mấy mẫu ruộng con cũng không trồng nổi, chi bằng như bây giờ mỗi năm thu 6-7 lượng tiền thuê. Đất thuê ở thôn Hậu Sơn trừ đi phần ăn và tiền thuê còn có thể được một lượng bạc. Trương Mạn thấy hắn ta thái độ kiên định, tuy trong lòng cảm thấy cánh tay không có thịt cũng có thể mài ra được, bà ta trước khi thủ tiết cũng không nghĩ mình là người làm ruộng, bây giờ cũng đã là mười mấy năm, nhưng cũng không nói lại chuyện về Ngõa Tử Lĩnh, so với thôn bên Phu Gia hung ác cùng thôn Mẫu Gia hiền lành, người không muốn dọn về nhất chính là bà ta. Tức phụ chưa có bóng dáng chỉ có thể xây nhà trước, những năm này gia đình sống tằn tiện, trước khi Tiểu Hạc có thể kiếm tiền. Mỗi năm gia đình nhiều nhất chỉ dùng 2 lượng bạc, 15 năm tích góp được gần 100 lượng bạc. Trừ đi 30 lượng bạc dự định để cưới tức phụ và khi cần dùng gấp, bà ta đi tìm trưởng thôn Cố Thạch Đầu. Trong thôn tuy có đất trống nhưng đất nền nhà thì đều đã có chủ, nếu người muốn mua thì đi thương lượng với chủ nhà, nhà trống hiện có trong thôn chỉ có căn bên bờ đập và căn nhà ngươi đang ở thôi. Cố Thạch Đầu cũng biết tình cảnh nhà bà ta, bộ quần áo trên người bà ta đầy vá víu, không phải là nghèo nhất thôn, nhưng lại là keo kiệt nhất. Cố Thạch Đầu phân tích với bà ta, Triệu gia bên bờ đập tuy cũ nát nhưng đất rộng giá đất đắt, mua đất còn phải mua cả nhà, phá đi xây lại ngươi cũng không trả nổi giá đó, bây giờ nếu ngươi không mua đất nhà của người khác, thì thương lượng với Đồ gia mua căn nhà các ngươi đang ở, hoặc là ở dưới chân núi đầu thôn, nơi đó là đất hoang không thể khai khẩn, hai lượng bạc có thể mua 3 mẫu đất hoang, chỉ là đào gốc cây tốn thời gian tốn sức. Đất nền nhà có chủ đều là do người già trong nhà chuẩn bị cho con cháu, không phải nhà có chuyện lớn thì không ai bán cho người ngoài. Còn đất hoang dưới chân núi đầy gốc cây dây leo, lại gần núi, gốc cây đào đứt năm sau vẫn sẽ mọc lại, Trương Mạn càng động lòng với căn nhà đang ở, nhưng Đồ gia lại không phải nhà thiếu tiền bán nhà. Đứng trước cửa Mẫu gia nhìn mấy con chó bên Đồ gia đang vồ vập đùa giỡn ngoài cửa, bà ta không dám đi tiếp, mẫu thân Tiểu Quỳ, có ở nhà không? Bà ta mắt nhìn chằm chằm mấy con chó đang nhìn tới, lớn tiếng gọi vào trong nhà. Trương Mạn, sao có rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Vào trong nói chuyện đi. Hứa Nghi nghe thấy động tĩnh đi ra, những năm này thỉnh thoảng có gặp Trương Mạn, nhưng cũng chỉ là chào hỏi xã giao, một người quanh năm bận rộn ngoài đồng, một người coi việc ra đồng làm niềm vui thư giãn, hai người cùng thôn quen biết nhưng lại dần xa lạ. Chó nhà ngươi trông thật đáng sợ, ta sợ nó vồ lên. Bà ta vừa đi vừa tránh mấy con chó bên ngoài, đi đến bên cạnh Hứa Nghiên thì chạy nhanh mấy bước vào trong sân. Đại hoàng. Hứa Nghiên quát một tiếng, con chó đang vương cổ, chó nhà nuôi nhiều năm như vậy chưa từng cắn người, chúng vào thôn cũng tránh người sợ bị đánh, chỉ là ở trước cửa nhà mình trông hung dữ, như Trương Mạn đi lại lén lúc càng kích thích tính hung dữ của chó, nếu bà ta đi đứng bình thường đừng nhìn thẳng vào chó thì chúng cũng không nổi giận. Chó nhà ngươi nên xích lại, cắn người thì không hay đâu. Vào trong nhà Trương Mạn vẫn còn chút kinh hãi, nhìn quanh trong nhà xem có chó nằm hay không. Không cắn người, bình thường chỉ nằm phơi nắng trước cửa nhà, trên núi có chó chúng thường chạy lên núi, có khi theo người nhà bọn ta đi vào thôn một chuyến, mỗi ngày có trẻ con đến học chữ chúng cũng không trêu chọc. Hứa Nghiên thay chó nhà giải thích, hỏi bà ta, hôm nay ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Là thế này, Tiểu Hạc đã 18 rồi mà chưa cưới tức phụ, nhà cũng nên xây rồi. Ta đi tìm trưởng thôn, hắn nói trong thôn không còn đất nền nhà, căn nhà nát của Triệu gia ta cũng không mua nổi, đất hoang dưới chân núi một mình ta là nữ nhân cũng không biết đào đến bao giờ, hắn nhắc đến căn nhà cũ của nhà ngươi vẫn không dùng đến, ta đến hỏi ngươi, căn nhà đó có bán không, Tôn Hạc nhà ta tuổi đã lớn, xây nhà mới rồi vội vàng cưới tức phụ ta lo gặp phải cô nương không tốt. Bà ta biết bây giờ mình đã không còn tình nghĩa gì với Hứa Nghiên, những năm trước Hứa Nghiên cho mình lời khuyên cũng là đáng thương mình, có chút đồng bệnh tương liên mà đồng tình. Cho nên lời nói này bà ta nhấn mạnh trưởng thôn và Tôn Hạc, một người có địa vị trong thôn, một người có tình nghĩa trước mặt Hứa Nghiên, hơn nữa bà ta nói cũng là sự thật, không phải lời bịa đặt. Hứa Nghiên nghe xong nhướng mày nhìn bà ta một cái, có chút áy náy từ chối, thật không khéo, hôm nay ngươi không đến tìm ta, qua một thời gian nữa ta cũng sẽ đi tìm ngươi, căn nhà cũ trong thôn Đại Ngu nói muốn bán cho chất tử của ta rồi, đại chất tôn kia của ta cũng đến tuổi lập gia đình, nhà trên núi nhỏ, định an cư dưới núi. Đại ca ngươi không phải đã xây nhà ở Dư Trang rồi sao, sao còn muốn mua nhà ở thôn chúng ta? Trương Mạn vội vàng hỏi, thân thích của Hứa Nghiên cũng muốn mua nhà thì bà ta chắc chắn không tranh nổi. Đã chia nhà rồi, trên núi bọn ta nuôi nhiều lợn, đại chất tử của ta chỉ một nam nhân bận rộn không xuể, bây giờ hai nhi tử của hắn cũng đang giúp đỡ, trên núi cũng không đủ chỗ ở, vừa hay mua nhà trong thôn cưới tức phụ, tối xuống núi ngủ, ba ngày trên núi bận rộn, thật sự xin lỗi, ngươi đến hỏi muộn rồi.